Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612. Sao có thể nhường một nhà ngân hàng phá sản? Trở lại khách sạn không bao lâu, am công ty bên kia báo giá cũng xác định được. Vẫn như cũ là 370 ức USD. Nghe được cái số này, Hứa Triết đã không có bất cứ hứng thú gì. Am công ty ban giám đốc ra giá so mấy năm sau Shop Silver. Thu mua thời điểm còn cao hơn. Căn bản một điểm thành ý cũng không có. Hối Phong, HSBC, sự tình cũng không có hoàn thành. Có thể nói lần này Đức Quốc chi hành hai cái ý nghĩ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Hứa Triết cũng không tức giận. Dù sao vô luận là Hối Phong, HSBC hay là am công ty liên lụy cũng rất lớn. Không đem Đức Quốc chính phủ cho bãi bình, muốn đem cả hai nhẹ nhõm cầm xuống cũng không quá khả năng. Am công ty còn dễ nói, hiện tại chỉ là ban giám đốc khẩu vị có chút lớn. Nhưng là Hối Phong, HSBC mới là trọng yếu nhất. Không phải có tiền liền có thể giải quyết sự tình. Có lẽ bây giờ hoàn toàn có thể dùng nhiều ít tiền trực tiếp đem am công ty bắt lại. Nhưng nghĩ tới hậu kỳ tự mình rất có thể cùng Hối Phong, HSBC trực tiếp đối đầu, đến thời điểm Đức Quốc chính phủ bên này còn không biết rõ sẽ là phản ứng gì. Cho nên nghĩ này đành phải tạm thời bỏ đi. Rothschild bên trong gia tộc đến cùng là cái gì tình huống, Hứa Triết cũng tạm thời không biết. Duy nhất có liên hệ Lucian bị xem rất căng, tạm thời không cách nào cùng nó câu thông. Bất quá việc này, Hứa ngược lại là nhớ kỹ. Hắn tiếp xuống cần cân nhắc là đến tột cùng thế nào khả năng cầm xuống Hối Phong, HSBC trong thời gian ngắn. Sự tình là tạm thời giải quyết không? Hứa Triết cũng lười tải ứng nước, tiếp tục ở lại lãng phí thời gian. Trực tiếp nhường Hứa Tứ Phúc xin hồi trở lại Hoa Hạ đường thuyền. Không tới ban đêm, đường thuyền liền bị trả lời xuống tới. Hứa Triết cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp tiến về sân bay chuẩn bị trở về nhà. Vòng thật thà thời gian so Yến Kinh thời gian chậm 8 giờ. Bánh xe phụ thật thà bay trở về Yến Kinh lại là gần 10 giờ thời gian. Cho nên các loại J1550 tại Yến Kinh sân bay hạ xuống thời điểm, đúng lúc là Yến Kinh 9 giờ sáng chuông tả hữu. Hứa đi máy bay số lần cũng không ít, điều chỉnh chênh lệch cũng coi là có một ít kinh nghiệm. Nhất là có Hứa Tứ Phúc đặc biệt dặn dò thời điểm, ở trên máy bay liền ngủ một giấc. Hứa Triết cảm giác tinh thần còn tính là tương đối tốt. Xuống phi cơ sau cũng chưa có về nhà, đi thẳng tới trong công ty. Tô Tử Thiến tại tương lai tư bản thực tập đã có chừng 10 ngày thời gian. Hứa Triết trở lại công ty sau đặc biệt đi một vòng, phát hiện Tô Tử Thiến ngay tại bận rộn bên trong. Xem ra đã sớm thích ứng làm việc. Lúc đầu hai người quan hệ trong công ty tuyệt đại đa số người đều là không biết rõ. Hiện tại cũng là thời gian làm việc, Hứa Triết cũng không có cố ý cùng Hạt Tía Tô nói chuyện, mà là trước quay về tự mình trong văn phòng. Hứa Triết trở về tin tức rất nhanh nhường tương lai tư bản các cao tầng biết được. Hoa Thế Kiệt, Lưu Hạo Tuần tự đi vào Hứa Triết trong văn phòng báo cáo làm việc. Hoa Thế Kiệt bên này chủ yếu là báo cáo tương lai tư bản chỗ tiến hành một chút dự án đầu tư vốn. Mà Lưu Hạo chủ quản là kỳ hạn giao hàng cùng thị trường cổ phiếu sự tình. Hai người tuần tự báo cáo làm việc liền dùng hơn một giờ thời gian. Hai người báo cáo xong xuôi về sau, cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang. Kỳ phi nhân cũng tới báo cáo làm việc. Hứa đồng, ta tới cấp cho ngươi báo cáo một cái làm việc. Tham món lợi nhỏ nói, mời lên phi lư tiểu thuyết internet. Được, ngồi xuống đi. Hoa Thế Kiệt cùng Kỳ phi nhân hai người là ban đầu đi theo Hứa Triết tại lão nhân. Từ năm trước 8 tháng đến bây giờ, mắt thấy lập tức liền có thời gian một năm. Một năm này thế giới đối với Hoa Thế Kiệt ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Dù sao niên kỷ của hắn vốn cũng không nhỏ, lại có tại quốc tế nổi danh tư bản cơ cấu bên trong nhậm chức kinh lịch. 406 phi lư 1.302.202.31. Nhưng là đối với kỷ phi tới nói, cải biến coi như quá lớn gia nhập tương lai tư bản trước đó. Nàng chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp, mặc dù có độc ác ánh mắt cùng phong phú tri thức dự trữ. Nhưng đừng nói tại quốc tế tài chính vòng, ngay tại quốc nội đều cơ hồ không có cái gì nổi tiếng. Tuy nói kỷ phi tại không có tốt nghiệp trước đó, liền đã từng công bố đếm rõ số lượng thiên ảnh hưởng không nhỏ luận văn. Có thể đối luận văn có chỗ chú ý, càng nhiều là làm học thuật người, mà không là chân chính tại tài chính vòng công nhân. Bọn hắn hơn quan tâm là chính sách cùng quốc tế thế cục. Cho nên trước đây kỷ phi nhân có thể nói là một cái mới ra đời, nhưng lại có một phen dã tâm sự nghiệp nữ tính. Mà trải qua cái này tiếp cận một năm cố gắng, nàng cũng thật vận dụng tốt chính mình tri thức, năng lực càng là đạt được tôi luyện cùng tán thành. Thậm chí sớm tại mấy tháng trước đó, Hoa Thế Kiệt liền đã ép không được nàng cái này phó tổng. Không qua biết rõ ra ngoài cái gì nguyên nhân, kỷ phi nhân cũng không có lần nữa cùng Hoa Thế Kiệt triển khai cạnh tranh. Ăn làm lên tự mình phó tổng, ngồi vào Hứa Chiết đối diện, kỷ phi nhàn mở miệng nói ra: "Hứa đồng, Kinh Đông bên kia lại truyền tới tin tức, bọn hắn tài chính giống như tiêu xài không nhiều, chuẩn bị lần nữa tiến hành đầu tư bỏ vốn. Lúc đầu tư bản đầu tư vốn Kinh Đông, đây là năm nay 4 tháng thời điểm sự tình, lúc ấy Hứa Chiết mới vừa khánh kiếm lời một bút, mà tương lai tư bản tài khoản bên trong cũng có được 200 ức USD cách xù tài chính. Trùng hợp cái này thời điểm Kinh Đông tìm kiếm B vòng đầu tư bỏ vốn, bị kỷ phi hàn phát hiện, trưng cầu Hứa Chiết ý kiến về sau. Kỷ phi nhàn chủ đạo lần này đầu tư bỏ vốn, lấy 5 ức USD giá cả đổi lấy Kinh Đông 25% cổ quyền, nắm giữ 6.3% quyền bỏ phiếu. Kinh Đông cùng hậu kỳ phát triển Internet dự án, người sáng lập đều là thực hành một cỗ nhiều quyền chính sách. Điểm ấy cũng là từ trên thân Ali đạt được cảnh cáo. Dù là trải qua nhiều lần đầu tư bỏ vốn, người sáng lập vẫn như cũ là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối trưởng khống giả. Lúc đầu Hứa Chiết là Ali lớn nhất cổ đông, là không cần thiết lại đầu tư vốn một nhà e-commerce, nhưng cả hai lại có khác biệt. Ali thuộc về nhẹ tài sản e-commerce, mà Kinh Đông thì là vốn lớn sinh e-commerce. Tuy nói Kinh Đông phát triển không có tao bao nhanh thị giá trị cũng so ra kém người, nhưng là tại sản nghiệp ổn định trình độ lên muốn càng hơn một bậc. Bởi vì Kinh Đông không chỉ là một cái bình đài, càng là một nhà cỡ lớn Internet khu mua sắm, có hoàn chỉnh sinh thái con đường. Nếu như dựa theo như thường lịch trình, Kinh Đông hẳn là tại 4 tháng thu hoạch được nhiều gia tư bản đầu tư vốn, tổng cộng vượt qua 1 tỷ USD. Trèo chống hơn một năm thời gian mới có thể tiến hành C vòng đầu tư bỏ vốn. Nhưng là bởi vì kỷ phi nhúng tay, Kinh trẻ tuổi lòng cầm tới 5 ức USD đầu tư bỏ vốn 2.3. Trong khoảng thời gian này phát triển tốc độ cũng thật nhanh, nổi lên tiền đến không thèm quan tâm, ngắn ngủi thời gian mấy tháng tài chính làm tiêu hao không sai biệt lắm. Sau khi nghe xong Hứa Chiết trả lời, được, chuyện này ta biết rõ, C vòng đầu tư bỏ vốn sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý liền thành. Đầu tư vốn kim ngạch không cao hơn 1 tỷ USD lời nói chỉ cần xác định về sau tìm ta ký tên là. Được, không nói Hứa Chiết biết rõ Kinh Đông phát triển, liền chỉ là kỷ phi tuần tự mấy lần ánh mắt cũng đủ để chứng minh nàng năng lực. Đối với cái này Hứa Chiết là tín nhiệm, cũng nguyện ý ủy quyền. Mà lại Hứa Chiết hiện tại đầy trong đầu đều là Hối Phong, HSBC, sự tình, nghe kỷ phi hồ báo cáo làm việc thời điểm, Hứa Chiết nghĩ đến đối phương cũng là học Kim Dung, đột nhiên hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.